Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 583, Dư Tắc Thành đứng phía xa nhìn cây này không đơn giản, bởi vì trên cây này phi ảnh tầng tầng lớp lớp, ở trong cảm ứng của mình, nơi đây sinh mệnh mạnh mẽ vô số, đã hình thành quần thể sinh thái thuộc về chính mình, hơn nữa toàn là yêu ma mạnh mẽ, bọn chúng chiếm cứ đại thụ này, ngoại trừ những yêu ma này, gốc đại thụ này cũng đã thành yêu, vốn nó chỉ là hoa màu của dị tộc Thanh Khâu trồng ở đây để thu hoạch kim thiết, theo thời gian tăng lên cây này đã thành yêu. Hơn nữa còn là yêu ma siêu cấp vô số vạn năm. Nhìn kim thiết thụ cực lớn này, Dư Tắc Thành chỉ có thể đứng phía xa nhìn. Hắn có một cảm giác chỉ cần mình tới gần yêu thụ thì sẽ có nguy hiểm. Bay lượn trên cây chính là một loại điểu yêu kỳ dị, mấy trăm con hình thành một quần thể, phát ra các loại hào quang bảy màu, rậm rạp ở trên không trung, ở trên đại thụ làm vô số tổ, đều là tổ chim cực lớn, tùy tiện đếm một chút đã có hơn vạn con. Thất thải thiên cầm này phân làm hai loại, một loại hình thể cực lớn, lông chim diễm lệ rực rỡ, bọn chúng chính là các loại cự điểu, vũ động hai cánh bay lượn trên bầu trời. Một loại khác bề ngoài hoàn toàn là nhân loại, đều là bộ dáng thiếu nữ thước tha, mắt ngọc mày ngài. Ở dưới hai tay của chúng có tầng tầng lông chim bảy màu, hai cánh phía dưới dính với hai tay, nhẹ nhàng bay lượn giống như một đám mây tía rực rỡ. Chúng nó khống chế cự cầm, ở trên phi cầm kia nhẹ nhàng bay múa. Những thất thải thiên cầm này hai mắt bạch kim như đậu, có thể phát ra hào quang bảy màu bắn lên tảng đá, có thể đơn giản xuyên thủng mấy thước. Hơn nữa trên người luôn có một tầng ánh sáng bảy màu lượn lờ, đoàn hào quang hộ thân sáng lạng này, lực phòng ngự siêu cấp cường hãn. Trên cây này điểu yêu đang chiến đấu, đối tượng chiến đấu của chúng là trùng yêu vô tận, trùng yêu kia có thiên hạc, bọ cạp, cực lớn, ngô công, rết, kinh khủng, xà yêu trắng như tuyết. Trùng yêu này cũng vô biên vô tận lấy đơn vị là vạn để tính. Bọn chúng ở nơi này phát sinh chiến đấu vô tận với điểu yêu, xà yêu kia phần lớn là nửa người nửa yêu, nửa trên là mỹ nữ xinh đẹp, nửa dưới là đuôi rắn thật dài. Hạc yêu kia đều là tráng hán cực lớn, trong tay bọn chúng có đại phủ, đuôi như câu như điện. Những trùng yêu này sử dụng yêu đan công kích, yêu đan hình tròn lớn bằng trứng đà điểu quay tròn mang theo màu sắc nhàn nhạt, ánh mặt trời chiếu lên giống như trong suốt nhẵn bóng, hào quang rực rỡ. Yêu đang vô tận bay lên không trung đánh vô số điểu yêu kia. Hai bên ở nơi này chiến đấu vô tận, thỉnh thoảng có điểu yêu bị đánh rơi, kéo vào trong tán cây bị các trùng yêu ăn tươi, thỉnh thoảng có trùng yêu bị bắt ra khỏi tán cây, bị xé thành từng mảnh nhỏ trên không. Những điểu yêu trùng yêu này phần lớn chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, trong đó một ít cường giả tinh nhuệ đạt tới cảnh giới kim đan, chẳng qua chúng nó số lượng quá nhiều, đều lấy đơn vị là vạn để tính, kinh khủng không gì sánh được. Ở trong chiến đấu này còn có yêu ma mạnh mẽ khác tồn tại, thỉnh thoảng một cốt long bay ra, cắn nuốt trùng yêu hoặc là bắt điểu yêu. Đối với yêu ma này hai bên tất cả đều làm như không thấy, chỉ có thể tránh ra, mặc cho nó cắn nuốt. Ngoại trừ cái này còn có yêu ma khác, thế nhưng những yêu ma này không là gì trong mắt của Dư Tắc Thành, bởi vì sự tàn khuyết không đầy đủ của thế giới nơi này, bọn chúng chỉ có thể đạt tới cảnh giới kim đan đỉnh phong, không thể có bầy đàn khổng lồ, không đủ gây nên sợ hãi. Dư Tắc Thành ở đây cẩn thận quan sát, dần dần hắn nhìn ra vấn đề, thụ yêu thật cao minh, thật lợi hại, bởi vì sự tàn khuyết không đầy đủ của thế giới, dẫn tới cảnh giới kim đan chính là cảnh giới cao nhất của tất cả người và yêu. Thụ yêu này không biết ở đây đã bao nhiêu năm, nó vì đột phá cực hạn của mình đã nghĩ ra biện pháp này, nó dùng thân thể của mình tạo ra tán cây vô tận này, muốn tự thành một thế giới, sau đó ở trong thế giới của mình đạt được lực lượng đột phá chướng ngại của thế giới bên ngoài. Điểu yêu kia còn có trùng yêu đều là một bộ phận trong hệ thống tự nhiên của hắn, để cho bọn chúng tàn sát lẫn nhau, cuối cùng hồn phách đều quy về thụ yêu, thân thể trở thành chất dinh dưỡng. Yêu này tu vi như thế, có lẽ thực sự có thể đột phá cực hạn của thế giới này, đắc ngộ thiên đạo. Dư Tắc Thành nhìn hồi lâu, quay đầu liền đi, yêu này quá hùng mạnh, không thể tính kế, nơi này không thể ở lâu, không thể tùy tiện tiến vào, yêu này mình vẫn không nên tiếp xúc là hơn, quay đầu liền đi. Không dừng lại chút nào, Dư Tắc Thành đi tới cấm chế tầng thứ 5, nơi này là vùng đất yên nghỉ ngàn thu, trong đó phân bố vô số tiên hoa linh thảo. Dư Tắc Thành đến đó dạo qua một vòng, vung tay một cái, phóng ra 61 mỹ nữ da người, cho dù thế giới bàn cổ vẫn ở trạng thái tiến hóa các nàng cũng có thể triệu hồi ra, các nàng nửa người nửa quỷ hoàn toàn không cần ngủ, không có bất luận nguy hiểm gì. Dư Tắc Thành ra lệnh một tiếng, các nàng đã chuẩn bị sẵn sàng túi trữ vật lập tức bắt đầu hành động, thu thập cho hắn vô số tiên hoa linh thảo quý giá của vùng đất yên nghỉ ngàn thu này. Dư Tắc Thành gật đầu, được rồi, đi tầng thứ 6 di tích, tới nơi đây, đây là hải dương vô tận, nơi này rốt cuộc có chỗ tốt gì mình cũng không biết, xuống nước không phải sở trường của mình, chỉ có sau khi mình trở về, sẽ phái Nhất Nguyên Thủy Pháp Thân đến đây thu thập bảo vật. Dư Tắc Thành tiếp tục đi lên phía trước, đi ra di tích này, đi tới thế giới bên ngoài, lúc này phát hiện, quỹ tích của thế giới nơi này quay xung quanh mặt trời đã xác định không thể nghi ngờ, thế giới hiện tại, ở dưới sự chiếu cố của Hoàng Cân Lực Sĩ, so với lúc mình mới tới đã trông ra hình ra dáng hơn. Tinh môn khổng lồ đã được chôn xuống, bia đá truyền công của môn phái cũng đã dựng lên, bất qua trên đó không có chữ nào. Dư Tắc Thành gật đầu, nơi này nhất định phải kiến thiết thành thế giới mới. Bởi vì sự kiện quan trọng nhân loại bắt đầu hành trình chinh phục vũ trụ, có khởi đầu này tất cả đều có thể tiếp tục tiến hành. Dư Tắc Thành nhảy vào trong hư không, hắn bay ra ngàn dặm, sau đó tiến vào trong một đám vẫn thạch, hắn lấy ra ba tinh thuyền của mình mua, bắt đầu thí nghiệm công năng của chúng rốt cuộc thế nào. Dư Tắc Thành đầu tiên lấy ra lôi đình Việt không chu giống như một đoàn lôi quang, lập tức tinh thuyền này biến lớn chừng ba trượng, như thiên lôi hành không, thân tàu này hoàn toàn là lôi điện cấu thành, lấp lánh lóe lên vô số lôi quang, rực rỡ nhiều vẻ làm cho người ta kinh ngạc than thở. Dư Tắc Thành thoáng cái truyền tống đến trong thuyền, thuyền này không gian không lớn, không gian kỹ thuật trong khoang thuyền chỉ phóng đại đến chừng 10 trượng, đặc điểm của thuyền này chính là nhanh, thực sự là giống như lôi điện, trong khoảnh khắc bay ra vạn dặm, so với tinh thuyền con rết kia nhanh gấp 10 lần, tinh thuyền này công phòng đầy đủ, có thể phóng ra lôi điện công kích địch nhân, có thể hóa thành lôi quang chạy trốn, tiếc nuối duy nhất chính là cần tiêu hao rất nhiều linh thạch thượng phẩm, đây hoàn toàn chính là đốt linh thạch mới có thể đổi lấy năng lực hùng mạnh như vậy. Một cái khác băng tinh duy ngã chu hình dáng giống như một khối hàng băng hình thoi, sau khi phóng ra ngoài biến thành một tinh thuyền năm trượng, thân tàu giống như do hàng ngàn hàng vạn khối băng nhỏ trong suốt tạo thành, thân hình lục lăng hoàng mỹ thuần màu trắng, từ từ chuyển động, hàng băng trong suốt, toát ra khí tức lạnh lẽo, thần quang thấm nhuần vạn vật. Đặc điểm lớn nhất của thuyền này chính là ẩn hình an toàn, khi phi hành hoàn toàn không có một chút dấu vết, hơn nữa cũng có năng lực chiến đấu siêu cường, có thể phóng ra băng công kích địch nhân. Đồng dạng cũng cần tiêu hao rất nhiều linh thạch, chiếc cuối cùng là Bích Hải Trầm Quang Chu giống như một chiếc lá bay bay, nhẹ nhàng khinh khoái, mang theo sinh cơ bừng bừng bất tận. Đặc điểm của thuyền này chính là trên thân tàu có một không gian sinh thái nhỏ, ở đây có thể bồi dưỡng các loại thực vật, những thực vật này có thể cung cấp nguyên lực vô tận cho thuyền này, dùng để phi hành ở trong hư không. Thuyền này tiết kiệm linh thạch nhất, hơn nữa hiệu quả phi hành đường dài tốt nhất, còn có thể cung cấp thực vật vô tận. Dư Tắc Thành bắt đầu thử nghiệm ba tinh thuyền này, khống chế chúng bay lượn trong hư không, bay qua vô số đám vẫn thạch, bay về phía mặt trời nóng bỏng kia, bay về phía hư không vô tận kia, thực sự là thuyền tốt. Ba loại tinh thuyền này đều nhanh hơn mấy lần so với tinh thuyền con rết kia, thế nhưng về phương diện không gian bên trong, lượng người có thể vận chuyển, về các tác dụng khác còn kém hơn tinh thuyền con rết vô số lần. Tinh thuyền con rết kia chính là thuyền lớn đi biển, còn ba chiếc tinh thuyền này chính là độc một khoái thuyền của cá nhân. Dư Tắc Thành gật đầu cảm thán không ngớt, nghiên cứu của tam thiên giới này về phương diện tinh thuyền cao hơn rất nhiều so với hệ thống tiên chu phi xa của thế giới thương khung, bởi vì tam thiên giới tu vi chỉ đến kim đan, cho nên mọi người đem tinh lực đặt trên những ngoại vật phụ trợ, đồng thời các giới có hư không cách xa nhau, cho nên tinh thuyền có tác dụng quan trọng. Tiên chu phi xa của thế giới thương khung chẳng qua chỉ là công cụ phụ trợ, có thời gian rảnh mới nghiên cứu nó, tu luyện nhiều một chút đề thăng cảnh giới đó mới là hữu dụng, cho nên tiên chu phi xa so với tinh thuyền này kém hơn một chút. Dư Tắc Thành luyện hóa toàn bộ ba chiếc tinh thuyền này, sau đó Dư Tắc Thành lại lặng lẽ ẩn thân tiến vào tinh thuyền con rết kia, lấy tinh đồ trong đó đưa vào trong tinh thuyền của mình, sau này cho dù xảy ra vấn đề gì mình cũng có thể trở về tam thiên giới. Kết thúc điều chỉnh tinh thuyền, Dư Tắc Thành trở về thánh địa Thanh Khâu, hiện tại tất cả đều là đợi cửu vĩ yêu hồ đến. 20 ngày sau đó, mỹ nữ gia người toàn bộ thu hồi, ở trong di tích này tổng cộng đã thu thập cho hắn vạn cân tiên hoa linh thảo, đến lúc này thu hoạch vô số, đệ tử của La Hán Thụy Mộng Tông ở trong thu thập sau đó đều vô cùng phiền muộn, bởi vì tiên hoa linh thảo tốt của năm ngoái toàn bộ biến mất, chỉ còn lại tiên hoa linh thảo phổ thông, làm cho bọn họ rất là khổ não. Đại hải ở tầng thứ 6 di tích Dư Tắc Thành phái Nhất Nguyên Thủy Pháp Thân đi qua thăm dò mấy lần, thu hoạch đều là giống nhau không có thứ gì đặc biệt tốt, cuối cùng đành từ bỏ thăm dò nơi này.